Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 445, vô dụng. Đến lúc này, các ngươi còn tại lưu thủ sao? Động thủ trước đó, Lạc Dao nhịn không được hướng bốn phía khẽ kêu một tiếng. Chỗ tốt mọi người đến, có thể trả giá, cũng không thể các nàng lưu ly tiên các một phương tới đi. Mời tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ làm toàn lực ra tay. Lãnh Kiếm Phong cùng Thu Kình Thương đám người vẻ mặt nghiêm túc, hiểu rõ Lạc Dao tâm tư, lúc này cũng mất cái gì giấu dốt ý nghĩ, trong chốc lát giữ nhà bảo bối toàn bộ đem ra. Không phải hiền giả cấp bậc cấm kỵ chi khí, nhưng cũng là chân nhân cấp bậc tồn tại, đối phó trước mắt này vài đầu thánh hoàng cấp hung thú vẫn là dư xài. Giết tất cả mọi người hết sức ăn ý, đồng thời ra tay. Một khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên bầu trời, cái kia không ai bì nổi chim hồng tước thấy cảnh này, con người băng lãnh bên trong cũng không khỏi lóe lên một tia ngưng trọng. Không lưu dư lực ra tay, Bắc Nguyên thế lực nhóm thật sự là quá mạnh. Cái kia đáng sợ nội tình tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, liền coi như chúng nó là phiến thiên địa này mạnh nhất sinh linh cũng không thể không kiêng kỵ, nhất là lưu ly tiên các thiên kiêu, liền hiền giả chi khí vật như vậy đều đem ra, quả thực là dùng đại pháo tại đánh con muỗi. Đối này trong hạp cốc đồ vật, tựa hồ là tình thế bắt buộc, đồng thời cũng xem như thuận đường uy hiếp một thoáng chung quanh tất cả mọi người. Tuyên cáo các nàng lưu ly tiên các mạnh mẽ, không hổ là đế thống thế lực, liền hiền giả cấp bậc cấm kỵ chi khí đều có thể đem ra được. Lục Phong mặt mũi tràn đầy hâm mộ, mặc dù mọi người đều là đế thống thế lực, tại tên tuổi bên trên, bọn hắn tạo hóa võ tông càng là cùng lưu ly tiên các kỳ danh tồn tại. Nhưng trên thực tế đâu, bọn hắn liền lưu ly tiên các một nửa cũng không đuổi kịp. Đừng nói hiền giả chi khí khủng bố như vậy đồ vật, liền liền chân nhân cấp bậc cấm kỵ chi khí, bọn hắn tạo hóa võ tông đều không bỏ ra nổi tới. Bằng không thì năm đó, tại tạo hóa dãy núi, mọi người tới phạm thời điểm, vũ tông cũng không đến mức một điểm sức hoàn thủ đều không có. Những năm gần đây, nếu không phải Lâm Thiên đến, nhường vũ tông cải biến không ít, đang ở phát triển không ngừng, chỉ sợ không được bao lâu, tạo hóa võ tông cái này nổi tiếng tên tuổi, liền sẽ triệt để hóa thành lịch sử, biến mất tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tại sử ký bên trong lưu lại một suy bại tên tuổi. Mặc dù từ xưa hưng suy chính là chuyện thường, thế nhưng Lục Phong vẫn còn có chút không tiếp thụ được kết quả này, cho nên những năm gần đây hắn cũng đang điên cuồng tu luyện, không cầu dùng sức một mình khơi mào vũ tông chức trách lớn, nhưng cầu có thể tận một phần chút sức mọn. Dù sao, nói thế nào, hắn cũng là vũ tông công nhận đại đệ tử, điểm này không thể phủ nhận. Lâm Thiên nghe được Lục Phong, chẳng qua là cười cười. Hiền giả chi khí, chân nhân chi khí, những vật này thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ, nhưng trên thực tế thì có ích lợi gì? Theo Lâm Thiên, đều chẳng qua là kẻ yếu dùng tới bảo hộ vũ khí của mình thôi. Không sớm thì muộn có ích ánh sáng vào cái ngày đó. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới xem như thật mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, những vật khác đều chẳng qua là bàng môn tà đạo thôi. Mạnh hơn nội tình, không có đầy đủ cường giả chống đỡ, đều là nói suông. Tỉ như năm đó tạo hóa võ tông, bọn hắn nội tình yếu sao? Khẳng định không kém. Làm thời kỳ thượng cổ, vùng thế giới này cuối cùng một tôn quân lâm cửu thiên thiên đế cấp cường giả lưu lại truyền thừa, được vinh dự thần châu đệ nhất tông tạo hóa võ tông. Mặc kệ là nội tình, hay là những vật khác, so thế lực khác, tuyệt đối không kém. Có thể kết quả đây, từ khi võ đế rời đi về sau, tạo hóa võ tông ngày càng xuống dốc, cho tới bây giờ liền không có lần nữa chấn hưng qua. Tại vạn năm trước, vụ tai nạn kia đến trước, liền đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Nói cách khác, coi như không có vạn năm trước, trận kia hủy diệt tính đại chiến, tạo hóa võ tông triệt để xuống dốc, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là thời gian này, có lẽ sẽ lại kéo dài lâu một chút, nhưng kết quả lại sẽ không biến. Trận đại chiến kia chỉ bất quá ép vỡ tạo hóa võ tông cuối cùng một cọng cỏ thôi. Mà dẫn đến loại chuyện này xuất hiện nguyên nhân, cũng không là tạo hóa võ tông nội tình không mạnh, mà là tạo hóa võ tông, từ khi võ đế rời đi về sau, lúc trước theo hắn cùng một chỗ nam chinh bắc chiến thế hệ trước cường giả, tại hắn hun đúc phía dưới, đối với tị thế ngủ say, cầu thả sống sót, cũng vô cùng chán ghét. Cho nên, ngoại trừ số ít người bên ngoài, phần lớn đều lựa chọn tự nhiên tọa hóa. Tùy theo những người này lần lượt tàn lùi, tạo hóa võ tông thực lực tổng hợp, cấp tốc trượt, mà bọn hắn đầy cõi lòng kỳ vọng tuổi trẻ thiên kiêu, càng là thủy chung vô phương trưởng thành, coi như một đời nào đó, có một hai cái hơi tỏa hào quang rực rỡ người, đều sẽ như cái kia huỳnh như lửa, cấp tốc biến mất, thế là tạo thành tạo hóa võ tông dài đến mấy chục vạn năm không người kế tục. Dưới tình huống như vậy, tạo hóa võ tông còn sống đến bây giờ, mãi đến vạn năm trước, mới bị bất hủ thần đế chân chính đè sập sống lưng. Nội tình không thể bảo là không lớn, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lâm Thiên nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, nhớ tới bất hủ thần đế, trong mắt liền nhịn không được lóe lên một tia làm người sợ hãi hàn mang. Tiểu U đến nay cũng còn tung tích không rõ, này chút nợ máu, hắn lại sao có thể quên. Bất quá, hiện tại, vẫn là giải quyết tốt trước mắt sự tình lại nói. Lạc Giao vận dụng thủ đoạn tuy mạnh, thế nhưng phá hủy quy tắc của nơi này. Lâm Thiên tầm mắt híp lại, nhìn xem Lạc Giao động thủ. Nếu là hắn không có tính sai, nữ nhân này hẳn là sẽ nhận thiên địa áp chế mới là. Oanh, quả nhiên, tại Lạc Giao động thủ trong nháy mắt, hiền giả Oai vừa mới đánh đi ra, trên bầu trời mãnh liệt vang lên một tiếng sét, một đạo đáng sợ trật tự chi quang, lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, cấp tốc tại Lưu Ly Tiên Các đánh ra một kích này, rơi vào cái kia chim hồng tước trên thân trước, đem hắn cho ngăn lại. Hai đạo quang mang chạm vào nhau, ở trên trời hóa thành một mảnh vệt trắng. Lưu Ly Tiên Các này đạo đáng sợ đủ để phá hủy ở đây hết thảy hung thú công kích. Cứ như vậy, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Không chỉ là Lạc Giao, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trên trời, không nghĩ tới Lưu Ly Tiên Các như thế mạnh nhất kích, cứ như vật phế đi, không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Xem ra, phiến thiên địa này quy tắc, không riêng gì đối với nơi này sinh linh, có hạn chế, đối với chúng ta, đồng dạng có hạn chế. Chỉ cần là siêu việt chân nhân lực lượng, đều không thể bị sử dụng. Thu Kình Thương vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đánh đi ra công kích, đồng dạng bị trật tự lực lượng cho xóa đi, không có đối ở đây hung thú, tạo thành mảy may tổn thương. Ngược lại phí phạm một kiện cấm kỵ chi khí, cái này khiến Tam Đại Thánh Địa Thiên Kiêu vẻ mặt khó coi vô cùng, nhất là Lạc Giao, tại sau khi khiếp sợ, chỉnh khuôn mặt tươi cười, liền triệt để chìm xuống dưới, đây chính là hiền giả chi khí nhất kích a, nhưng bây giờ, cứ như vậy bị phí phạm, nhớ tới cái này, Lạc Giao cũng cảm giác lòng đang thẳng nhỏ máu. Hết sức co rút đau đớn, keng, kinh hãi qua đi, trong hạp cốc 6 con hung thú, tùy theo cái kia chim hồng tước một tiếng cao minh, một lần nữa phát động công kích, đại chiến lần nữa mở ra. Có thể rừng cây phong bên trong khí tức lại là càng ngày càng mạnh mẽ. Cái này khiến bị cuốn lấy Lạc Giao đám người trong lòng cảm nhận được cực độ lo lắng. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.